Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 123 chương 1213 ác ma thuộc tính. Một bên đại trưởng lão nhìn Trần Phong thần hồ kỳ kỹ một màn, trong nháy mắt kinh ngạc trợn to hai mắt. Hắn mặc dù sớm biết hỏa diễm công kích đối với Trần Phong mà nói không có hiệu quả, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Trần Phong thậm chí ngay cả viêm long hoàng công kích cũng có thể làm được không có hiệu quả biến hóa, thậm chí là vẫn có thể ngược lại trưởng khống viêm long hoàng công kích. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt để cho hắn kinh ngạc trừng mắt lên, nhưng là đại trưởng lão giờ phút này nhưng cũng là yên tâm lại. Nếu là Trần Phong sẽ không bị viêm long hoàng hỏa diễm cho thương tổn đến lời nói, kia Trần Phong có thể nói là lợi cho chỗ bất bại. Đại trưởng lão đi thẳng đến cổ thần điện. Dựa theo Trần Phong từng nói, đem tu vi lần nữa áp chế ở vũ thần cảnh giới đại viên mãn. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy đại trưởng lão lại đến, trong nháy mắt đều là kinh ngạc không thôi, bọn họ đều tại chữa thương. Căn liền không thấy đại trưởng lão cùng Trần Phong giữa phát sinh cái gì sao. Giờ phút này nhất thời kinh ngạc hét lên, đại trưởng lão lại tới vậy, bây giờ cùng viêm long hoàng chiến đấu người đến tột cùng là ai? Là Trần Phong, trời ạ, lại là Trần Phong đang cùng viêm long hoàng chiến đấu ta, trời ạ, Trần Phong bây giờ đến tột cùng là thực lực gì a, lại có thể cùng viêm long hoàng rằng co? Trần Phong mới vừa rồi thậm chí là đem viêm long hoàng đánh lui, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong, bọn họ đều là không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể cùng viêm long hoàng rằng co. Phải biết viêm long hoàng thực lực nhưng là thập phân kinh khủng. Trần Phong mặc dù có thể chém chết nhiều như vậy vũ tổ, nhưng là những vũ tổ đó nếu có thể cho viêm long hoàng khi thuộc hạ, kia viêm long hoàng thực lực được mạnh bao nhiêu, những tu sĩ này đều là khiếp sợ đến tột đỉnh. Căn liền hình tượng không tới. Trần Phong có thể rất mạnh mẽ đến loại trình độ này, lại có thể cùng viêm long hoàng đánh 5 năm mở. Nhưng là ngay một khắc này, trong bầu trời viêm long hoàng đột nhiên nhìn Trần Phong, sát ý lấm liệt như đao. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác viêm long hoàng giờ khắc này là nghĩ giết Trần Phong, nghĩ đến trong xương Trần Phong. Ta cũng không tin ngươi tiểu tử này có thể có nhiều như vậy năng lực thần kỳ, có thể chống được ta hỏa diễm. Viêm long hoàng trong hai mắt tràn đầy tàn bạo. Giờ phút này nó chỉ liền là muốn giết Trần Phong. Giết cái này hủy hắn hết thảy an bài biết dùng người. Sau một khắc, viêm long hoàng quanh thân hỏa diễm lại là đột nhiên biến chuyển thành màu đen. Đến hắc sắc hỏa diễm thập phân tà ác, để cho Trần Phong đều là cảm giác một loại cảm giác xa lạ. Thấy phải biết, Trần Phong nhưng là có hỏa thuộc tính trưởng khống kỹ năng. Kỹ năng này giao phó cho Trần Phong chính là hỏa thuộc tính thân hỏa lực. Bây giờ hỏa thuộc tính lại để cho Trần Phong cảm nhận được xa lạ. Vậy hiển nhiên chính là hắn căn trưởng khống không. Trần Phong căn bản không hề nghĩ tới chính mình lại còn không có cách nào trưởng khống hỏa thuộc tính. Nhưng là Trần Phong vào giờ khắc này nhưng là đột nhiên cảm nhận được, ở đó viêm long hoàng quanh thân đen nhánh hỏa thuộc tính hỏa diễm chính giữa, lại là có một cổ thập phân làm người ta cả người lông tơ tạc lập năng lượng. Cái loại năng lượng này là Trần Phong vẫn luôn không có phát hiện qua, cái loại năng lượng này lại cùng Trương Cửu Linh ác ma mắt có một loại giống nhau cảm giác. Canh chúc mừng ký chủ đạt được tôn chủ kỹ năng ác ma thuộc tính trường khống. Ác ma thuộc tính trường khống. Trường khống ác ma thuộc tính. Ác ma thuộc tính không phải là hỏa diễm thuộc tính, là một loại thập phân hiếm hoi thuộc tính. Ác ma thuộc tính trường khống trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân hay không? Dạ canh ác ma thuộc tính trường khống đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng ác ma thuộc tính trường khống đẳng cấp 1010. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 123 chương 1214 ác ma thuộc tính trường khống. Canh chúc mừng ký chủ đạt được tôn chủ kỹ năng ác ma thuộc tính chống trà. Ác ma thuộc tính chống trà khiến cho ác ma thuộc tính không có hiệu quả biến hóa. Ác ma thuộc tính không phải là hỏa diễm thuộc tính, là một loại thập phân hiếm hoi thuộc tính. Ác ma thuộc tính chống trả trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân hay không? Dạ canh ác ma thuộc tính chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng ác ma thuộc tính chống trả đẳng cấp 1010. Trần Phong không nghĩ tới Hệ thống như thế này mà ra sức, lại trong nháy mắt để cho hắn thức tỉnh hai cái kỹ năng. Như vậy kỹ năng tới đúng dịp hơn nữa, Viêm Long Hoàng nhất định sẽ thập phân bực bội đi. Viêm Long Hoàng vừa định muốn phát động chính mình lá bài tẩy, nhưng là lại không nghĩ tới Trần Phong trực tiếp đạt được có thể làm cho hắn lá bài tẩy cùng tính toán hóa thành bọt nước năng lực. Trần Phong suy nghĩ một chút, đều là cảm giác Viêm Long Hoàng có chút đáng thương. Ác ma thuộc tính A, không coi là gì sao? Trần Phong thập phân hài hước nói, làm sao ngươi biết? Viêm Long Hoàng trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt, hắn căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể biết hắn ác ma thuộc tính. Ác ma thuộc tính từ đâu tới? Cũng không phải là trên cái thế giới này thuộc tính, là đại thiên thế giới chớ cá nhân thật sự sáng tạo ra một loại nhân tạo thuộc tính. Coi như là ở đại thiên thế giới, cũng không có bao nhiêu người có thể có được cái này thuộc tính. Nhưng là hắn hiển nhiên không nghĩ tới là Trần Phong lại sẽ biết ác ma thuộc tính tồn tại. Trần Phong lại biết ác ma thuộc tính chuyện này, hắn hiển nhiên là muốn bể đầu cũng không nghĩ ra. Đương nhiên Trần Phong cũng sẽ không nói cho hắn, nhưng là Viêm Long Hoàng nhưng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Đạo, hừ, coi như là ngươi biết ác ma thuộc tính thì như thế nào? Ngươi mặc dù có thể không bị hỏa thuộc tính gây thương tích, nhưng là ngươi có thể đủ chịu được ác ma thuộc tính công kích sao? Viêm Long Hoàng liên tục cười lạnh, nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ai nói ngươi công kích ta nhất định phải chịu đựng? Ta có thể né tránh a, vậy thì nhìn ngươi có thể hay không né tránh. Viêm Long Hoàng trong hai mắt đều có màu đen ngọn lửa đang cháy hừng hực, nhưng là cũng không phải hỏa diễm, mà là một loại phơi bày thành hỏa diễm trạng ác ma thuộc tính linh khí. Trần Phong đột nhiên khóe miệng khẽ nhích, không chút nào để ý tới ác ma thuộc tính công kích. Sau một khắc, Viêm Long Hoàng trực tiếp ở trước ngực ngưng tụ thành một cái màu đen đại hỏa cầu. Trung quanh hư không cũng vào giờ khắc này xuất hiện kinh khủng kẽ hở. Cổ năng lượng này lộ vẻ nhưng đã vượt qua vũ tổ, mơ hồ đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nhưng là Trần Phong chính là đang chờ Viêm Long Hoàng đem lực lượng tăng lên tới gần như thánh nhân cảnh giới. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là tia không tránh né chút nào. Nhìn kia trực tiếp bị Viêm Long Hoàng hướng hắn ném tới màu đen hỏa cầu, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên là nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Vung hai tay lên, màu đen kia hỏa cầu trong nháy mắt chính là đổi lại thân hình, trực tiếp hướng Viêm Long Hoàng bay đi. Trời ạ, Trần Phong lại thao túng Viêm Long Hoàng phát bắn ra hỏa cầu là làm sao làm được? Trần Phong lại còn có thể ngược lại trưởng khống người khác phát ra công kích. Trần Phong thật là quá vô địch, thậm chí ngay cả Viêm Long Hoàng công kích cũng không có cách nào thương tổn tới Trần Phong, hơn nữa còn có thể ngược lại bị Trần Phong nắm trong tay. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là vào giờ khắc này cảm thấy Trần Phong chính là bọn hắn cổ thần điện chúa cứu thế. Ngay cả Viêm Long Hoàng cường giả như vậy cũng không có cách nào thương tổn đến Trần Phong chút nào. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, màu đen kia hỏa cầu trực tiếp bị Viêm Long Hoàng trong nháy mắt phá hủy. Vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 123 chương 1215 lôi điện trưởng khống. Thần chi chế tài màu đen hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung. Viêm Long Hoàng cùng Trần Phong tầm mắt trong nháy mắt đều bị hắc sắc hỏa diễm ngăn che. Viêm Long Hoàng cũng không có nhìn thấy Trần Phong tay vào giờ khắc này đột nhiên nâng lên, rồi sau đó lại là trong nháy mắt hạ xuống mãn cấp hoang cấp kỹ năng toàn thuộc tính trưởng khống phát động thần chi chế tài. Rầm rầm rầm rầm oanh, trong bầu trời vô số cuồng bạo lôi xà trong nháy mắt bạo động, phảng phất bị lực lượng gì dẫn động một dạng trong nháy mắt chính là ngưng tụ chung một chỗ. Để ở nơi có tu sĩ đều là cảm giác kia cuồn cuộn thiên uy đang tích góp, kia vô tận uy áp thậm chí là đưa bọn họ ép không thở nổi. Viêm Long Hoàng trong nháy mắt chính là biến sắc, cả người trong nháy mắt kinh hô. Không tốt, Viêm Long Hoàng trong nháy mắt thi triển chính mình mạnh nhất thân pháp vũ khí, cả người đều là hóa thành một vệt sáng. Tốc độ kia thậm chí là đã vượt qua thế gian tốc độ nhanh nhất. Nhưng là trong bầu trời thần lôi cũng là trong nháy mắt hạ xuống tại chỗ. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn thấy kia từ trên trời hạ xuống cuồn cuộn thần lôi lại là đuổi theo Viêm Long Hoàng đi. Mà Viêm Long Hoàng thật sự thi triển ra tốc độ ở nơi này kiếp lôi trước mặt lại là như thế chậm, căn chính là viêm long hoàng căn liền so với không tốc độ trong nháy mắt. Kia kiếp lôi chính là đã xuất hiện ở viêm long hoàng trên đầu, oanh một đạo kiếp lôi hung hãn bổ vào viêm long hoàng trên người. A, viêm long hoàng phát ra thê lương gào thét. Toàn thân trong nháy mắt chảy ra xước thịt. Thậm chí ngay cả da thịt đều có nhiều chút nám đen, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khó tin nhìn viêm long hoàng, còn có Trần Phong bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng nhìn Trần Phong trước kia vung tay lên, ngay tại Trần Phong vấy tay sau. Trong bầu trời nghẹn hồi lâu thần lôi lại là giống như khác Trần Phong chỉ huy một dạng ầm ầm hướng viêm long hoàng hạ xuống, viêm long hoàng căn cũng không có nghĩ tới. Thần lôi lại nhanh như vậy liền bổ xuống dưới, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc nào cảm giác được thần lôi rơi xuống, hắn liền chuẩn bị thi triển cấp tốc mau tránh ra, nhưng là hắn không nghĩ tới là thần lôi lại hạ xuống đột nhiên như vậy. Hơn nữa thần lôi uy thế còn không có đạt tới cường thịnh nhất thời điểm. Dĩ nhiên cũng làm sớm như vậy sớm rơi xuống trên người kiếp lôi biến mất. Viêm long hoàng thật vất vả thoát khỏi thần lôi mang đến cảm giác tê dại. Một cách để cho hắn đều có nhiều chút khiếp sợ suy đoán trong nháy mắt để cho hắn nhưng nhìn về phía Trần Phong, mà Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Nhìn viêm long hoàng vẻ mặt thập phân hài hước là ngươi, viêm long hoàng đồng lỗ co rụt lại. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Trần Phong lại còn có thể trưởng khống trên bầu trời thần lôi là ta sao. Trần Phong không có đáp viêm long hoàng nghi vấn. Nhưng là Trần Phong nhưng là trong nháy mắt lại giơ tay lên. Trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Thần chi chế tài bá, Trần Phong tay đột nhiên hạ xuống. Viêm long hoàng rõ ràng nhìn thấy. Trong bầu trời lại là vừa có một đạo thần lôi đột nhiên hạ xuống, làm sao có thể, viêm long hoàng chết cũng không tin. Trần Phong lại có thể dẫn động lôi điện, chẳng lẽ Trần Phong trong thân thể vẫn còn có lôi điện trúc tính, loại này thập phân hiếm hoi thuộc tính. Trần Phong kết quả là người nào lại có thể như thế nghịch thiên, hắn viêm long hoàng cho tới bây giờ đến tiểu thiên thế giới tới nay, cho tới bây giờ liền không nghĩ tới, cũng không nhìn thấy qua, lại sẽ có như vậy nghịch thiên người sẽ xuất hiện. Viêm long hoàng nghĩ tưởng phải nhanh thoát đi. Nhưng là trong bầu trời thần lôi đã phách ở trên người hắn, oanh lại vừa là một tiếng điếc tai nhức ấp lôi bảo tiếng vang lên. Bao phủ viêm long hoàng kêu thảm thiết vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 123 chương 1216 xuyên giới chìa khóa cửa lôi điện tiêu tan. Nguyên long hoàng bóng người lộ vẻ hiện ra. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn thấy. Viêm long hoàng lại là cả người một mảnh nám đen. Trên người da thịt lại có than phổ thông cảm giác, thậm chí toàn bộ tu sĩ đều là như có như không ngửi được một cổ mùi khét. Trần Phong nhìn vào giờ phút này bộ dáng này viêm long hoàng, trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng. Đạo, không biết ngươi có thể thừa nhận được mấy đạo loại uy lực này kiếp lôi đây. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ sắc mặt đại biến. Bọn họ căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại còn có thể quá nhiều thứ trưởng khống kiếp lôi. Như vậy lực lượng thật sự là quá biến thái. Mà viêm long hoàng vào giờ phút này lại cũng là đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng hoảng sợ. Ánh sáng giờ khắc này, hắn là thật sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn căn cũng không tin trên thế giới lại sẽ có thể trưởng khống kiếp lôi người tồn tại. Nhưng là bây giờ, liền ở trước mặt hắn, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện một cái có thể trưởng khống lôi điện người tồn tại. Hỏa thuộc tính linh khí cực hạn, chính là lôi điện toàn bộ hỏa huyền quốc cũng chưa từng xuất hiện một cái lôi điện trúc tính nhân vật. Dù sao từng cái nước lớn hoàng tộc đều là có cực hạn thuộc tính nhân vật, hỏa huyền quốc hắn căn bản không hề lôi thuộc tính, hắn cũng chưa từng thấy qua lôi thuộc tính. Nhưng là vào giờ phút này, nhưng là có một cái lôi thuộc tính người xuất hiện, người này chính là Trần Phong. Chẳng lẽ nói Trần Phong là muốn thống lĩnh hỏa huyền quốc thiên mệnh chi tử? Nếu thật là lời như vậy, vậy hắn nhưng chính là bi thảm thiên mệnh chi tử, nhưng là thiên quyến người. Được thiên chi thật sự quyến, người như vậy coi như là kinh lịch lớn hơn nữa nguy cơ cũng sẽ không chết. Bởi vì khí vận ngút trời, trừ phi thiên địa hủy diệt, thiên đạo vỡ nát, người như vậy mới có thể sẽ chết. Nhưng là Trần Phong nếu là thiên quyến tiếng người, Trần Phong gặp được nguy cơ lời nói, không những sẽ không chết, ngược lại sẽ còn càng đổi càng mạnh. Chẳng lẽ Trần Phong chính là Thiên Quyến người nghĩ như thế? Viêm Long Hoàng trong lòng sợ hãi lại đó là liên tục tăng lên. Căn cũng không dám sẽ cùng Trần Phong đối trận. Viêm Long Hoàng trong nháy mắt chính là thi triển ra chính mình cực hạn thân pháp. Cả người ở Trần Phong còn không có hạ xuống một đạo khác thần lôi thời điểm, hướng xa xa chạy trốn đi. Thậm chí Viêm Long Hoàng trên tay còn xuất ra thứ gì, vật này Trần Phong chưa từng thấy qua. Nhưng là lại cảm giác một loại dự cảm không tốt. Loại dự cảm này Trần Phong chỉ lần trước bàn tay lớn màu tím lúc xuất hiện qua một lần, bây giờ lại là một lần nữa xuất hiện. Trong nháy mắt Trần Phong chính là sắc mặt đại biến, hắn trong nháy mắt bàn tay lần nữa giơ lên thật cao. Rồi sau đó nhưng xuống chỉ. Trong bầu trời một đạo kiếp lôi chớp mắt đã tới. Trực tiếp rơi vào Viêm Long Hoàng trên người. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp thi triển thuẫn gian di động xuất hiện ở Viêm Long Hoàng bên người. Bàn tay trực tiếp xuyên qua Viêm Long Hoàng khắp người lôi điện. Đem Viêm Long Hoàng vật trong tay đoạt lại. Viêm Long Hoàng hai mắt nhắm chặt. Hắn không dám mở mắt. Nếu là mở mắt lời nói, lôi điện sẽ trong nháy mắt để cho hắn con mắt nổ bạo nổ, nhất là lôi điện để cho hắn cả người tê dại. Căn liền không thể động đậy. Thậm chí là còn không ngừng co quắp. Để cho hắn căn bản không hề biện pháp ngăn cản Trần Phong động tác. Trần Phong đem vật kia đuổi ở trong tay học hỏi. Thập phân nghi ngờ đây chính là một khối phổ thông tinh thạch. Căn bản không hề cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng là hệ thống nhưng là vào giờ khắc này trong nháy mắt vang lên thanh thúy thanh âm nhắc nhở kênh chúc mừng ký chủ đạt được xuyên giới chìa khóa cửa. Xuyên giới chìa khóa cửa có thể dẫn dắt 30 người tiến vào đại thiên thế giới vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 123 chương 1217 gặp lại sau cử nhãn kênh chúc mừng ký chủ đạt được xuyên giới chìa khóa cửa. Xuyên giới chìa khóa cửa có thể dẫn dắt 30 người tiến vào đại thiên thế giới. Chuyện này, đây là xuyên giới chìa khóa cửa. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Xuyên giới chìa khóa cửa, đây chính là có thể mở ra đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới liên tiếp chìa khóa cửa. Có cái này chìa khóa, Trần Phong là có thể mở ra xuyên giới môn, sau đó tiến vào đại thiên thế giới. Cái này chìa khóa là Trần Phong trước cần nhất đồ vật. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt kích động. Nhưng là trong nháy mắt chính là muốn đến một chuyện kia, làm chính mình mở ra xuyên giới môn sau. Chẳng lẽ là sẽ có một con bàn tay lớn màu tím đem chính mình nắm tới. Cái kia bàn tay lớn màu tím chính là cái gọi là xuyên giới môn. Trần Phong căn liền không thể tin được. Chính hắn một phỏng đoán thật sự là thật đáng sợ, muốn đi vào đại thiên thế giới. Lại là bị một chỉ không biết kinh khủng giường nào bàn tay lớn màu tím nắm tới. Như vậy sự tình, Trần Phong suy nghĩ một chút cũng sẽ rợn cả tóc gáy. Loại này vượt gì cảm giác, Trần Phong căn sẽ không nghĩ tưởng kinh lịch. Nhưng là ngay mới vừa rồi Viêm Long Hoàng xuất ra xuyên giới chìa khóa cửa một khắc kia, Trần Phong hay lại là cảm giác kia bàn tay lớn màu tím. Cảm giác không biết tại sao, Trần Phong đột nhiên cảm giác trên người đột nhiên xuất hiện một loại thập phân cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này lại là để cho có sợ hãi chống trả. Trần Phong đều là cảm giác có một loại căn liền không chịu nhận kinh hoàng cảm giác. Loại cảm giác này giống như là bị thứ gì để mắt tới một dạng vậy, không biết thứ gì tầm mắt ở trên người mình tới quét qua. Trần Phong trong lúc bất chợt phảng phất cảm nhận được cái gì một dạng đột nhiên hướng trong bầu trời một cái hướng khác liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt Trần Phong hô hấp chính là hơi chậm lại, bởi vì hắn mắt nhìn xuyên tường cùng nhìn thấu hai cái kỹ năng theo bản năng phát động. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy chính mình ánh mắt có thể đạt được chỗ trong bầu trời. Lại là có một viên cử đại nhãn tình đang nhìn hắn. Đôi mắt này chính là ban đầu hắn bởi vì cảm ứng được cái gì đi bảo vệ Thương Mưu Oanh Ngữ thời điểm nhìn thấy kia bàn tay lớn màu tím chủ mắt người liếc trong mắt nhìn chằm chằm Trần Phong. Phát hiện Trần Phong lại đột nhiên cùng hắn hai mắt nhìn nhau một cái. Nhất thời hít mắt lại. Phảng phất đang cười phổ thông, nụ cười này để cho Trần Phong trong nháy mắt lông tơ nổ lên. Cả người cũng theo bản năng nghĩ tưởng muốn tìm một chỗ giấu. Loại cảm giác này quá kinh khủng. Trần Phong vừa nói, trong lòng hỏi han hệ thống. Nhưng là hệ thống một lần nữa mất đi thanh âm. Phảng phất đá chìm đáy biển một dạng căn liền không cảm giác được hệ thống tồn tại. Quả nhiên, hệ thống nếu là đáp lời, chính là sẽ bị đôi mắt này chủ nhân cảm nhận được. Rất có thể đối với hệ thống mang đến nguy cơ gì Trần Phong trong lòng chắc chắn. Trong hai mắt đều là đột nhiên thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Trần Phong trong nháy mắt liền đem xuyên giới chìa khóa cửa nhận được trong nạp giới. Cùng lúc đó, trong bầu trời cự nhãn lại là trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa Trần Phong trên người kia bị cự nhãn tầm mắt nhìn chằm chằm cảm giác sợ hãi cũng là trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Trần Phong trường hô khẩu khí. Khẩu khí này lại có chút run rẩy mà vào thời khắc này, một bên Viêm Long Hoàng rốt cuộc thì từ tê dại bên trong khôi phục như cũ, nhưng là đã là khí tức uể oải, thậm chí là đã cũng mất đi khí lực một dạng chỉ có thể mặc người chém giết. Trần Phong lần nữa khôi phục chấn định, nhìn về phía Viêm Long Hoàng, nhíu chặt mày. Viêm Long Hoàng nhìn Trần Phong, mặt đầy đều là nám đen tiên huyết, uể oải hỏi ngươi, ngươi kết quả là ai? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 123 chương 1218 phức tạp. Viêm Long Hoàng nhìn Trần Phong, mặt đầy đều là nám đen tiên huyết, uể oải hỏi ngươi, ngươi kết quả là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Những lời này một mực ở Viêm Long Hoàng trong lòng kìm nén, nhưng là lại là một mực cũng không hỏi ra miệng. Nhưng là vào giờ phút này, Viêm Long Hoàng biết mình nếu là lại không hỏi ra miệng lời nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa hỏi ra lời ta là ai. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, ta là ai? Ta nhớ ngươi hẳn lại tin tưởng không kém qua đi. Trần Phong cặp mắt ở trong chớp mắt lại là bộc phát ra một vệt thấu xương lãnh mang, để cho Viêm Long Hoàng đều là cảm giác linh hồn mình cũng trong nháy mắt này bị đóng kết ban đầu. Không phải là ngươi phái người đem ta ném ở Viêm Thú Sơn mạch sao? Trần Phong liên tục cười lạnh, trong nháy mắt nói. Trong khoảnh khắc, Viêm Long Hoàng đột nhiên trợn to hai mắt, trong hai mắt thoáng qua một vệt khó tin. Ngươi, ngươi lại không có chết? Viêm Long Hoàng vẫn cho rằng Trần Phong đã bị hắn giết chết, nhưng là Trần Phong lại là một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa còn lấy tư thế này đứng ở trước mặt hắn. Như vậy cảnh tượng để cho hắn rất là không chịu nhận, thậm chí là không thể tin được. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ta nghĩ ngươi thật ra thì sớm cũng đã bắt đầu hoài nghi đi. Ta chính là ban đầu cách đó bị ngươi phái người giết chết người thiếu niên kia. Đúng vậy, ta có qua loại này suy đoán. Viêm Long Hoàng trong hai mắt cho tới bây giờ vẫn là tràn đầy khó tin vẻ mặt, nhưng là hắn nhưng là thanh âm bình thản nói. Nhưng là ai sẽ nghĩ tới một cách đã từng bị giết thiếu niên, hôm nay lại có thể nắm giữ, có thể làm cho ta đều chiến thắng không chuyện, xuất hiện ở trước mặt ta. Chỉ có thể nói ngươi số mệnh không tốt đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ta bây giờ có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Viêm Long Hoàng thập phân bình đối mặt với Trần Phong. Trần Phong đối với Viêm Long Hoàng giờ phút này vẻ mặt cảm giác rất là nghi ngờ. Hắn lại cảm giác Viêm Long Hoàng lại hình như là biết hắn muốn hỏi gì. Như thế ngươi biết ta muốn hỏi gì? Trần Phong hỏi. A, không kém bao nhiêu đâu. Viêm Long Hoàng phảng phất có nhiều chút vô lực, nhắm mắt lại. Các ngươi đại thiên thế giới Viêm Long Hoàng tộc tại sao phải truy sát ta cha mẹ? Trần Phong đôi có chút đầy máu cuồng bảo. Các ngươi đại thiên thế giới Viêm Long Hoàng tộc? Viêm Long Hoàng nghe sau lại là khóe miệng nâng lên một tia hài hước mỉm cười. Trần Phong cặp mắt nhất thời nheo lại. Viêm Long Hoàng tộc đuổi giết Trần Chiến Thiên Hóa Nạp Lan Huyên Huyên là bởi vì bọn hắn giữa hai cái chính là cấm kỵ, là hoàng tộc thật sự không cho phép. Đây là trừng phạt. Viêm Long Hoàng đột nhiên trừng hai mắt nhìn Trần Phong. Hơn nữa, Trần Phong, ngươi biết ta họ gì sao? Viêm Long Hoàng đột nhiên nhìn Trần Phong, đáy mắt lại là có chút bi thương. Ngươi họ gì? Trần Phong cau mày hỏi. Ta họ Viêm Long Hoàng thanh âm có chút run rẩy, phảng phất là có chút không muốn nói chính mình họ, nhưng là cuối cùng vẫn là bật thốt lên. Ta họ Nạp Lan. Trần Phong không nói nhìn Viêm Long Hoàng, trong hai mắt thoáng qua một vệt phức tạp. Hắn từ mới vừa rồi Viêm Long Hoàng nhìn chính mình ánh mắt cũng đã có chút đoán được, nhưng là chờ Viêm Long Hoàng tự mình nói đi ra thời điểm, hắn vẫn như cũ là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nạp Lan Huyên Huyên là muội muội ta, ta là đại cứu ngươi cậu. Kia bị ngươi giết chết người, là ngươi tiểu cứu cứu ngươi. Là ta cháu ngoại A vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 123 chương 1219 giết viêm long hoàng nạp lan huyên huyên là muội muội ta. Ta là đại cứu ngươi cậu. Kia bị ngươi giết chết người, là ngươi tiểu cứu cứu ngươi. Là ta cháu ngoại A viêm long hoàng trong hai mắt tràn đầy là một loại tâm tình rất phức tạp. Trần Phong cũng là như vậy, hai người hai mắt nhìn nhau một cách sau. Trần Phong đột nhiên cười. Đạo, coi như là ngươi, là ta cậu. Kia lại có thể thế nào? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ngươi là ta cậu, có thể còn phụ mẫu ta tánh mạng sao? Nghe Trần Phong lời nói, viêm long hoàng trong nháy mắt chính là biến sắc, cả người sắc mặt đều là khó xem. Trần Phong, ngươi tính cách cùng phụ thân ngươi rất giống, nhưng là ta dù sao cũng là cậu ngươi, bên trong cơ thể ngươi giữ lại ta viêm long hoàng thất huyết mạch, đây là ngươi phải cải biến đều không cách nào thay đổi sự thật. Viêm long hoàng trao mày, đôi trợn mắt nhìn Trần Phong. Đạo, viêm long hoàng thất lực lượng không phải là ngươi có thể chống lại. Ngươi bây giờ nếu là theo ta đại thiên thế giới viêm long hoàng thất lời nói, ta có thể thay ngươi hướng phụ thân cầu tha thứ, để cho hắn miễn đi ngươi một cách tử tội. Ta dùng ngươi tới thay ta cầu tha thứ, ta dùng ngươi tới để cho hắn thay ta miễn đi một cách tử tội. Trần Phong không nói hai lời, trực tiếp ở viêm long hoàng trên mặt nặng nề rút ra hai bàn tay. Viêm long hoàng mặt đầy mộng ép, Trần Phong trong hai mắt lãnh mang liên thiểm, thanh âm càng là thấu xương băng hàn nói: phụ mẫu ta mệnh thế nào cũng không đổi được, nhưng là ta có thể là hai người bọn họ báo thù. Đừng nói là ngươi, coi như là đến đại thiên thế giới gặp lại ngươi cha, ta cũng giết không tha. Trần Phong thập phân lạnh giá vừa nói, cả người trên dưới sát ý đã là đạt tới một cái trình độ kinh khủng vậy. Đây chính là ông ngoại ngươi, viêm long hoàng thanh âm thê lương quát ầm lên. Ông ngoại Trần Phong ba một chút lần nữa rút ra viêm long hoàng một cái vả miệng, hài hước cười nói: coi như là ông ngoại ta lại có thể thế nào? Hắn muốn giết phụ mẫu ta thời điểm, tại sao không có hướng loại này máu mủ liên lạc? Tại sao hắn cho ngươi tới tiểu thiên thế giới giết ta thời điểm, không nghĩ tới tầng này máu mủ liên lạc? Bây giờ ngươi nhớ tới dùng tầng quan hệ này đè ta, đổi lấy ngươi sinh cơ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hơn nữa, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi viêm long hoàng thất có kết quả tốt. Trần Phong thanh âm vô tận băng hàn, Chu Thiên Chi hạ đều là lạnh giá thấu xương, phảng phất tiến vào trời đông giá rét. Phổ thông viêm long hoàng nhìn Trần Phong trong hai mắt lạnh giá thần sắc, cả người đều là nhưng đánh dùng mình một cái. Bởi vì hắn nhìn thấy Trần Phong đáy mắt hung hãn sát ý phúc nhất thanh muộn hưởng. Trần Phong tay trực tiếp cắm vào viêm long hoàng tim, không chút nào nương tay. Xa xa đại trưởng lão Trần Ba Ba nhìn Trần Phong quyết tuyệt như vậy một chiêu, nghe trước Trần Phong truyền lời, trong nháy mắt đều là lão lệ tung hoành. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể quyết tuyệt như vậy, vì cha mẹ, thậm chí là ngay cả mình cậu ruột cũng có thể hạ thủ được. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, hắn mới chắc chắn đại ca hắn Trần Chiến Thiên hóa đại tẩu nạp lan huyên huyên không có sinh xuống một tên hèn nhát hắn, không có nhìn lầm người Trần Phong mấu thân, tuyệt đối sẽ không muốn ngươi cùng viêm long hoàng thất là địch. Viêm long hoàng cũng là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ như vậy quyết tuyệt, nhưng là hắn vẫn mặt đầy không cam lòng nói: nếu như ta mấu thân không nghĩ hủy diệt viêm long hoàng thất, cuối cùng vì sao lại nói cho ta biết giết hai người bọn họ là viêm long hoàng thất? Đây vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 123 chương 1220 thành thánh. Nếu như ta mấu thân không nghĩ hủy diệt viêm long hoàng thất, cuối cùng vì sao lại nói cho ta biết giết hai người bọn họ là viêm long hoàng thất? Đây Trần Phong một câu nói trong nháy mắt hỏi viêm long hoàng á khẩu không trả lời được. Nhưng là viêm long hoàng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới nạp lan huyên huyên sẽ ở cuối cùng nói cho Trần Phong giết bọn hắn người là viêm long hoàng thất. Hiển nhiên nạp lan huyên huyên đã đối với viêm long hoàng thất không có bất kỳ lưu luyến, thậm chí Muốn để cho Trần Phong tự tay hủy diệt Viêm Long Hoàng thất. Nghe Trần Phong lời nói, Viêm Long Hoàng trong nháy mắt cười lạnh, quát ầm lên: Nạp Lan Huyên Huyên, ngươi thật là ác độc a, vô cùng tàn nhẫn là các ngươi. Viêm Long Hoàng thất Trần Phong trong hai mắt đều là vào giờ khắc này phun ra vô tận lửa giận. Cắm ở Viêm Long Hoàng vị trí trái tim tay đột nhiên nắm chặt, rồi sau đó trong nháy mắt rút ra. Viêm Long Hoàng ánh mắt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bịch, rồi sau đó phun ra một ngụm tiên huyết, đầu rũ xuống. Viêm Long Hoàng khí tức hoàn toàn không có, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể giết chết Viêm Long Hoàng. Trời ạ, Trần Phong lại giết chết Viêm Long Hoàng. Viêm Long Hoàng nhưng là thánh nhân cảnh giới, đi ngay cả Viêm Long Hoàng đều chết ở Trần Phong trong tay. Trần Phong có thể giết chết Viêm Long Hoàng cũng rất bình thường. Dù sao Trần Phong có thể không có hiệu quả biến hóa toàn bộ thuộc tính công kích, hơn nữa còn có thể trông coi thiên lôi, ta phỏng chừng Trần Phong ở trên thế giới này đều đã vô địch không sai. Trần Phong thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là nếu là đại thiên thế giới người đi tới tiểu thiên thế giới lời nói, chỉ sợ không có một người sẽ là Trần Phong đối thủ. Dù sao đi tới tiểu thiên thế giới vũ tổ, thậm chí là thánh nhân cảnh giới cường giả siêu cấp, cũng chỉ có thể áp chế tu vi. Nếu không phải áp chế tu vi, kia cuối cùng Trần Phong là có thể trưởng khống đầy trời thần lôi, sống sờ sờ đánh chết những thánh nhân đó. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là biết Trần Phong ở tiểu thiên thế giới đã hoàn toàn trở thành nhân vật vô địch, coi như là vũ tổ, thậm chí còn thánh nhân cảnh giới cường giả siêu cấp hàng lâm, cũng sẽ không là Trần Phong đối thủ. Đại trưởng lão Trần Ba Ba mặt đầy kích động nhìn Trần Phong. Hắn lão lệ tung hoành, chỉ cảm thấy Trần Phong đã hoàn toàn trưởng thành lên thành một cái có thể làm cho Viêm Long Hoàng thất đều cảm giác được kiêng kỵ nhân vật. Viêm Long Hoàng thất có lẽ thật có thể ở Trần Phong trong tay tiêu diệt, có lẽ Trần Phong thật có thể là cha mẹ của hắn báo thù. Trần Phong giết Viêm Long Hoàng, trong nháy mắt trong đầu chính là vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm canh: chúc mừng ký chủ đánh giết thánh nhân cảnh giới cường giả, kinh nghiệm 100 tỷ, canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên trước mặt cảnh giới thánh nhân chi cảnh. Ở nơi này gợi ý của hệ thống thanh âm nhắc nhở xong sau, Trần Phong thân thể đột nhiên là bộc phát ra một trận đoạt hào quang. Trần Phong trên người lại là xuất hiện vô số sáng mờ, quanh thân loan phượng cùng reo vang, rồng bay phượng múa, thậm chí là đủ loại dị thú tường thủy hư ảnh toàn bộ ở Trần Phong bên người vần quanh, phảng phất là Trần Phong mang đến chân thật nhất trí chúc phúc. Phổ thông hơn nữa, trong bầu trời nặng nề tầng mây trong nháy mắt tiêu tan, một mảng lớn thần hà rơi Trần Phong trên người, điềm lành rực rỡ, cuồng bạo khí thế ở Trần Phong trên người dũng đồng xuất hiện. Trong thiên địa lại là có mắt thường có thể nhìn thấy năng lượng ở hướng Trần Phong trong thân thể quán trú đi. Trần Phong chỉ cảm thấy chung quanh có vô số lực lượng tiến vào thân thể của hắn, cải tạo hắn huyết mạch, để cho thân thể của hắn đều là trong nháy mắt tràn đầy vô tận lực lượng vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 123 chương 1221 Trần Phong thành thánh. Trần Phong chỉ cảm thấy chung quanh có vô số lực lượng tiến vào thân thể của hắn, cải tạo hắn huyết mạch, để cho thân thể của hắn đều là trong nháy mắt tràn đầy vô tận lực lượng. Như vậy cảm giác, Trần Phong rõ ràng có một loại linh hồn đều được sinh hóa cảm giác. Trần Phong trong hai mắt đều là đột nhiên nổ bắn ra hai vệt kim quang. Hơn nữa sau lưng Trần Phong vẫn còn có 9 đạo thần phù xuất hiện. Ở Trần Phong cái ớp phơi bày một cái tròn trịa viên hoàn phổ thông, mà trong đó một đạo thần phù nhưng là thiêu đốt thập phân nóng nảy trào dâng hỏa diễm. Chư thiên vạn vật đều phải bị thần phù này thiêu hủy. Phổ thông Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, hắn có thể đủ cảm giác được thực lực của chính mình đã được đến tăng lên trên diện rộng. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể di sơn điền hải. Nếu là đổi thành hiện tại hắn cùng Viêm Long Hoàng đối chiến, Viêm Long Hoàng thậm chí là liền hắn một ngón tay cũng không sánh nổi. Trần Phong không biết mình tại sao biết cái này sao mạnh. So với Viêm Long Hoàng cùng Trần Ba Ba hai cái này thánh nhân cảnh giới cường giả mạnh hơn ra nhiều như vậy. Nhưng là Trần Phong nhưng là minh bạch, chính mình cảnh giới nhất định là so với Trần Ba Ba cùng Viêm Long Hoàng còn muốn cao hơn rất nhiều. Chuyện này, đây là thánh nhân cảnh giới. Trần Ba Ba ở cổ trên thần điện không đầy mắt khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn căn liền không thể tin được Trần Phong lại đang chém chết Viêm Long Hoàng sau lại có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa, Trần Phong đột phá đến thánh nhân cảnh giới căn thì không phải là hắn và Viêm Long Hoàng thánh nhân cảnh giới tầng thứ, mà là trong truyền thuyết cổ thánh cảnh giới. Đây là cổ thánh cảnh giới a. Trần Ba Ba trong hai mắt đều là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó tin hai loại vẻ mặt. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể ở thời đại này đột phá đến viễn cổ thời đại cổ thánh cảnh giới. Đây chính là trong truyền thuyết tại thế giới sơ khai lúc xuất hiện mấy vị thánh nhân cảnh giới nhân vật mới có thể có được thực lực a. Nhưng là bây giờ Trần Phong lại trực tiếp đạt tới cổ thánh cảnh giới. Như vậy hiện tượng Trần Ba Ba đều là không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn chỉ có vô tận khiếp sợ. Thậm chí là thiếu chút nữa cắn lưới. Thánh nhân cảnh giới Trần Phong lại đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Toàn bộ cổ thần điện các trưởng lão vào giờ khắc này đều là há hốc miệng. Trong hai mắt tràn đầy vô tận khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại có thể nhanh như vậy liền bước vào cổ thánh cảnh giới. Cổ thánh cảnh giới, đây chính là thánh nhân trong cảnh giới cường đại nhất một tầng cảnh giới. Căn liền không phải là người tầm thường có thể bằng vào tu luyện thì đến được tầng thứ. Nhưng là Trần Phong lại trực tiếp đột phá trở thành cổ thánh. Như vậy hiện tượng đủ để cho bọn họ khiếp sợ thất thần. Ta cổ thần điện rốt cuộc lại xuất hiện một cái cổ thánh. Mấy cái trưởng lão giờ phút này đều là lão lệ tung hoành, trong hai mắt tràn đầy kích động cùng rung động. Mà cổ trong thần điện các tu sĩ giờ phút này đều là mặt đầy kích động nhìn trong bầu trời Trần Phong. Cặp mắt căn liền không thể rời bỏ Trần Phong bóng người. Bọn họ bây giờ trong lòng kích động, để cho bọn họ hận không được ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Khơi thông kích động trong lòng cùng rung động trời ạ. Trần Phong thành thánh, thành thánh hắn lại thành thánh. Hắn chính là cùng chúng ta đồng thời tiến vào cổ thần điện. Hiện tại hắn lại thành thánh, quá kinh khủng. Hắn là chúng ta cổ thần điện kiêu ngạo a. Toàn bộ tu sĩ đều là từng tiếng kêu lên xuất hiện. Trải qua hồi lâu không ngừng mà vào thời khắc này, khắp thiên hạ cũng có thể nhìn thấy một bóng người hiện lên trong bầu trời. Chung quanh điềm lành rực rỡ, sáng mờ chiếu khắp vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 123 chương 1222 tứ quốc lai triều. Toàn bộ tu sĩ đều là từng tiếng kêu lên xuất hiện. Trải qua hồi lâu không ngừng mà vào thời khắc này, khắp thiên hạ cũng có thể nhìn thấy một bóng người hiện lên trong bầu trời. Chung quanh điềm lành rực rỡ, sáng mờ chiếu khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới. Vô luận là ngũ quốc đại lục hay hoặc là ngũ quốc đại lục ra toàn bộ địa phương, đều là nhìn thấy trong bầu trời điềm lành rực rỡ, sáng mờ chiếu khắp, đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn trong bầu trời đạo nhân ảnh kia. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn không trung. Trong bầu trời, đạo thân ảnh kia thập phân kinh khủng. Chung quanh có ngàn vạn chân long loan phượng vây quanh. Trong thiên địa linh khí điên cuồng hướng bóng người kia hội tụ đi. Hơn nữa trong bầu trời giờ phút này lại là có không chỗ cánh hoa tứ tán bay tán loạn, tường thủy bay múa đầy trời, phảng phất đang vì đạo nhân ảnh kia ăn mừng. Vào giờ phút này, cả thế giới đều là chấn động vô tận. Đông phương, một cái khí thế cường đại phóng lên cao, lực lượng cuồng bạo chấn động thiên địa. Xa xôi tây phương, một cái to lớn yêu thú cũng là bay lên bầu trời. Nhìn trong bầu trời kia bóng người, đáy mắt lộ ra tinh mang. Đại địa xa nhất đông phương, một bóng người trực tiếp mở mắt, khiếp sợ nhìn trong bầu trời đạo kia khí tức kinh khủng bóng người. Vẻ mặt khiếp sợ lại khó tin cực hàn bắc phương, một cái hồn người mặc giã thú da lông người đột nhiên cảm nhận được cái gì. Trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn trong bầu trời, lộ ra kinh hãi thần sắc. Nhưng là bọn họ đều là theo bản năng bật thốt lên năm chữ. Giữa những hàng chữ, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Có người thành thánh. Vào giờ phút này, vô luận là kia một cái quốc gia người, đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong bóng người. Đột nhiên vô số người kêu lên tiếng chấn động thiên địa. Trời ạ, người kia là thành thánh sao? Có người thành thánh, có người thành thánh. Đây là thiên tái tới nay thứ nhất thành thánh người đi. Hơn nữa còn trẻ như vậy, ngũ quốc đại lục rốt cuộc có một người thành thánh. Cả thế giới tu sĩ đều là khiếp sợ, phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng liền kêu lên. Bọn họ đều là chưa từng nghĩ, cũng không dám tưởng tượng, bây giờ tiểu thiên thế giới lại còn có thể có người thành thánh. Cùng lúc đó, ngũ quốc đại lục bốn cái phương vị, trong nháy mắt xuất hiện bốn cái cường đại bóng người, bốn thân ảnh đều là trong nháy mắt đi tới Hỏa Huyền quốc bầu trời. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng là xuất hiện ở Trần Phong bên người. Kim Huyền quốc quốc chủ Kim Nguyên phát sáng gặp qua cổ thánh đại nhân. Thủy Huyền quốc quốc chủ Thương Mâu Phượng Ngưng gặp qua cổ thánh đại nhân. Mục Huyền quốc quốc chủ Mục Gặp Kỷ gặp qua cổ thánh đại nhân. Thổ Huyền quốc quốc chủ Bùi Cửi Châu gặp qua cổ thánh đại nhân. Bốn người ba nam một nữ hết thảy xuất hiện ở Trần Phong bên người, mỗi một người vẻ mặt đều là mười phần cung kính, thậm chí là có chút kích động. Cổ thánh, đây là thánh nhân đều khó cùng với như nhau tồn tại, bọn họ làm sao không cung kính. Nếu là Trần Phong bây giờ muốn trảm sát bọn họ, chỉ là yêu cầu phất tay một cách thôi. Trần Phong nhìn đến bốn người bọn họ, trong nháy mắt cười lên, đạo: đứng lên đi. Tạ cổ thánh đại nhân. Bốn người trăm miệng một lời đạo, rồi sau đó bốn người đồng thời đứng dậy, không dám nói lời nào. Mà Trần Phong nhưng là nhìn kia Thủy Huyền quốc quốc chủ, cười nói: Thủy Huyền quốc nữ hoàng, oanh ngữ có khỏe không, có người hay không tới tìm phiền toái? Nghe Trần Phong câu hỏi, trong nháy mắt Thủy Huyền quốc nữ hoàng trên mặt vui mừng, đạo: oanh ngữ cũng còn khá, mỹ nhân tới tìm phiền toái.